Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 315, chương 315, lãnh hoa khôi cảnh sát cảnh cáo. Trở lại Mạnh gia biệt thự, đã sắc trời dần tối, Tần Dương nhìn thấy biệt thự cửa chính ngừng lại một xe cảnh sát. Bên cạnh là Lãnh Thanh Nghiên cùng Triệu Băng Ngưng đang nói cái gì? Tần Dương chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tần Dương xuất hiện, Lãnh Thanh Nghiên xinh đẹp khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lên tiếng kêu gọi, trong đôi mắt đẹp lại mang theo mấy phần khó mà nói rõ mùi vị. Mà một bên Triệu Băng Ngưng thì là sắc mặt phức tạp. Lãnh cục trường, hôm nay khí sắc không tệ a hát. Chấm ngoặc kép, Tần Dương cười cười, dưới ánh mắt ý thức tại đối phương trước ngực quét mắt một vòng. Không có biện pháp, cái này nữ nhân ngực thật có chút quá hùng vĩ, nhất là ăn mặc đồng phục cảnh sát, sức hấp dẫn càng là gấp đôi, muốn không chú ý đều cũng khó khăn, có lẽ là cảm thụ Tần Dương một sát na kia ánh mắt. Lãnh Thanh Nghiên ho khan một tiếng, hữu ý vô ý đưa cánh tay ngăn tại trước ngực mình. Vừa cười vừa nói, ngươi làm cái gì đi, giết người. Tần Dương thản nhiên nói, cũng không để ý tới đối phương cảnh sát thân phận. Lãnh Thanh Nghiên một nghẹn, há hốc mồm, đi qua đem Tần Dương kéo đến một bên, nhỏ giọng nói ra, Vân Cơ Nguyệt đây, có phải hay không chạy, bị ta giết. Nhìn thấy Lãnh Thanh Nghiên hoài nghi biểu lộ, Tần Dương vừa cười nói, không tin coi như, liền cho là nàng chạy đi. Lãnh Thanh Nghiên đôi mắt đẹp chằm chằm đối phương nửa ngày, cũng không nhìn ra cái gì, bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, tính, ngươi cái này ra hỏa là càng ngày càng thần bí, bất quá ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngàn vạn không nên trêu chọc giới cổ võ người, nếu không thực sẽ chọc tới phiền phức. Ồ, cảm ơn ngươi cảnh cáo. Tần Dương không được chấp nhận bĩu môi. Lãnh Thanh Nghiên do dự một chút, nhẹ nói nói, mặt khác, không muốn ở thế tục giới giết lung tung người, nếu không, chấm ngoặc kép, nếu không ngươi sẽ bắt ta. Tần Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lãnh Thanh Nghiên. Ta nhớ được ngươi đã từng nói, dính đến một chút võ giả phương diện sự tình, cảnh sát các ngươi là quản không được sao? Đúng, cảnh sát chúng ta là quản không. Nhưng phía trên còn có người. Chấm ngoặc kép, Lãnh Thanh Nghiên nghiêm túc nói. Tần Dương, bất cứ chuyện gì đều có nó điểm tới hạn. Một khi ngươi vượt qua đường tuyến kia, cục diện liền không dễ khống chế. Ta nghe nói quốc an cục người đi tìm ngươi. Cái này là một cái không tốt manh mối. Chứng minh bọn hắn đã để mắt tới ngươi. Về sau ngươi phải cẩn thận một điểm. Dù sao, quốc gia cũng không muốn xuất hiện một cái có uy hiếp quái vật. Nghe được Lãnh Thanh Nghiên mà nói, Tần Dương vẻ mặt nghiêm túc một chút. Tuy nhiên hắn hiện tại thực lực ở thế tục giới thuộc về cao nhất, nhưng cũng không chịu nổi máy bay đại pháo oanh tạc a hát. Cho nên có chút quy củ vẫn là muốn tuân thủ. Bất quá, nếu hắn có thể được đến quốc gia ngoài định mức chiếu cố và một chút đặc quyền, liền sẽ khác nhau, nhưng là muốn những này đặc quyền, liền được quốc gia làm ra một chút hữu dụng cống hiến. Thần Tuyền, chấm ngoặc kép, Tần Dương bỗng nhiên đôi mắt lóe lên, tự lẩm bẩm, có lẽ tòa kia trong truyền thuyết Thần Tuyền chính là ta thẻ đánh bạc. Đáng tiếc hiện tại chỉ có một cái chìa khóa cùng nửa tấm bản đồ. Chấm ngoặc kép, suy tư chỉ chốc lát, Tần Dương mở miệng cười nói, yên tâm đi, ta biết. Lãnh Thanh Nghiên điểm nhẹ trán, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, ta còn có bản án phải bận rộn, lần trước cái kia độc phẩm án còn không có hoàn tất đây, ta phải tiếp tục đuổi theo cha, có thời gian chúng ta trò chuyện tiếp đi. Không tiễn. Tần Dương gật gật đầu, cùng Triệu Băng Ngưng lên tiếng kêu gọi. Lãnh Thanh Nghiên liền mở ra xe cảnh sát rời đi biệt thự cư xá. Ngươi không sao chứ? Triệu Băng Ngưng nhìn xem Tần Dương, ngữ khí vẫn là lãnh đạm. Đương nhiên, cái này cũng phù hợp nàng sinh lãnh tính tình, làm chuyện gì đều là lạnh như băng, dường như người khác thiếu nàng 5 khối tiền bún thập cẩm cay giống như. Lão bà, mấy thiên không thấy, người thật giống như biến phiêu sáng hơn nhiều a hát. Tần Dương cười trêu chọc nói, lão bà, Triệu Băng Ngưng sững sờ, lúc này mới nhớ tới nàng và Tần Dương là xử lý giấy hôn thú. Qua mấy thiên liền ly hôn, Triệu Băng Ngưng chừng một hắn mắt, quay người tiến vào biệt thự, cầu còn không được, Tần Dương cười cười, đi theo đi vào, tiến vào biệt thự, Tần Dương phát hiện trong phòng khách ngồi không ít người, trừ có Mạnh Vũ Đồng cùng Diệp Cúc Hoa bên ngoài, còn có Lãnh Nhược Khê, cùng không biết lúc nào lại từ Thiên Hải Thị rất là vui vẻ chạy về đến tiểu ma nữ Đồng Nhạc Nhạc. Tiểu ma nữ nhìn thấy hắn, rất hoạt bát nháy mắt mấy cái, yên lặng cho một cái hôn gió. Lão công, còn chưa đi đến phòng khách, Mạnh Vũ Đồng liền nhào vào trong ngực hắn. Hai mắt đẫm lệ, muộn như vậy, ta còn cho là ngươi xảy ra chuyện gì. Tần Dương vỗ vỗ nàng lưng trắng, vừa cười vừa nói, làm sao lại thế, lão công ngươi là ai, có thể xảy ra chuyện gì. Đem bạn gái tốt một hồi an ủi, Tần Dương đi đến Diệp Cúc Hoa trước mặt, quan tâm nói, nội thương thế nào, nghiêm trọng không? Diệp Cúc Hoa lắc đầu, không có việc gì, thân thể ta vốn là khác hẳn với thường nhân, những này thương tính không được cái gì, nhiều nhất một thiên liền sẽ khôi phục lại. Đúng, cái kia hồng y phục nữ nhân thế nào? Đã chết, chết. Diệp Cúc Hoa hút khẩu khí, tuy nhiên nàng cũng không biết Vân Cơ Nguyệt là tu tiên giả. Thế nhưng cường hãn thực lực, chính là 10 cái nàng cũng là theo không kịp, không có nghĩ đến bị Tần Dương cho giết. Cái này gia hỏa thật đúng là khủng bố. Diệp Cúc Hoa nhìn xem Tần Dương, có chút im lặng, đối với Ngô Thiên Kỳ tiểu tử kia gần nhất đang làm gì? Tần Dương hỏi. Như thế thời gian dài cũng không có cùng lão tứ bọn hắn họp gặp. Cũng không biết cái kia hai gia hỏa gần nhất thế nào. Kỳ kỳ cái này mấy thiên đều đang luyện công. Hắn cùng Triệu Đình hiện tại cũng đã đạt tới nội kình tiểu thành. Cũng coi như là một tên sơ cấp võ giả. Tuy nhiên thực lực còn không phải rất mạnh. Nhưng đồng dạng như cái gì Tây Côn Đô cao thủ vẫn có thể đối phó một chút. Diệp Cúc Hoa vừa cười. Vừa nói, nội kinh tiểu thành, xem ra cái này hai gia hỏa thiên phú không tồi. Tần Dương hơi kinh ngạc, Diệp Cúc Hoa lắc đầu, thiên phú ngược lại cũng coi như là bình thường. Chủ yếu là ngươi cho cực phẩm tẩy tủy đan cải tạo bọn hắn thể chất. Hơn nữa vừa cho thượng đẳng công pháp, nếu không khả năng cả một đời đều luyện không ra nội kinh tới. Nói xong. Diệp Cúc Hoa cũng là khá vì cảm khái, những người khác vất vả cả một đời mới có thể bước vào võ giả cảnh giới. Mà Tần Dương chỉ là dùng một cái cực phẩm đan dược và một bản thượng đẳng công pháp. Liền để hai người bình thường lại không đến trong vòng một tháng đi vào nội kinh kỳ. Quá kinh khủng, bất quá nàng nếu là biết rõ Tần Dương trực tiếp dùng thẻ thăng cấp, tăng thực lực lên. Đoán chừng muốn triệt để hoài nghi nhân sinh, bật hack như Ronnie, người khác dương mắt nhìn. Diệp Cúc Hoa sau khi rời đi, trong biệt thự liền còn lại Lãnh Nhược Khê cùng Đồng Nhạc Nhạc hai cái ngoại nhân. Ếch, hai người các ngươi nếu là không có việc gì mà nói. Liền cút ngay, Tần Dương trực tiếp hạ lệnh trục khách, nói đùa, thật vất vả trở về. Chính là muốn cùng lão bà nhiều thân mật một hồi. Trong nhà thả hai cái bóng đèn là cái quỷ gì? Tần Dương, chấm ngoặc kép, Lãnh Nhược Khê đi đến trước mặt hắn. Đôi mắt đẹp mang theo mấy phần phức tạp cùng bất đắc dĩ. Nàng đánh bại ta, cái gì? Cái gì đánh bại? Tần Dương sững sờ, Lãnh Nhược Khê cười khổ nói. Ngươi không phải trước đó đáp ứng người nào đó. Chỉ cần nàng có thể đánh bại ta, ngươi liền dạy nàng võ công sao? Hiện đang sợ là muốn ngươi làm tròn lời hứa thời điểm. Ngươi nói là nha đầu kia. Tần Dương sắc mặt cổ quái.